Chương 3572, Tiểu Sư Muội. Cô nương, đây chính là sư phụ của ta, Tiêu Tương Lâm. Trầm Tường cười nói, chào ngươi. Tiêu Tương Lâm mỉm cười đối Cửu Vĩ Hồ Ly Tinh chào hỏi, sau đó hỏi, xưng hô như thế nào? Ta tên Tiểu Bạch Hồ. Cửu Vĩ Hồ Ly Tinh cũng không có tên, bất quá nàng sẽ nói tiếng người, khẳng định cũng tiếp xúc qua nhân loại. Tiểu Bạch Hồ, ngươi ở chỗ này thường thường nhìn thấy nhân loại sao? Tiêu Tương Lâm hỏi, nàng có một loại mãnh liệt cảm giác, trước mắt này Tiểu Bạch Hồ chính là một con chú văn thú. Gặp qua, thường thường nhìn thấy bọn họ. Tiểu Bạch Hồ gật gật đầu, bọn họ đều muốn bắt ta, mà ta cả ngày cùng bọn họ trảo mê tàng, chơi rất nhiều năm đây. Tiểu Bạch Hồ cười cợt nói, bất quá các ngươi xem ra cùng bọn họ không giống nhau, bọn họ muốn giết ta, mà các ngươi không nghĩ, ta có thể cảm giác được. Trầm Tường trước xác thực muốn giết, nhưng nhìn thấy này thanh thuần mà quyến rũ Cửu Vĩ Hồ Ly Tinh đối với hắn không có sát tâm, hắn cũng không cái gì sát ý, bằng không hắn liền phiền phức. Tiểu Bạch Hồ, ngươi khả năng không biết, chúng ta đi vào nơi này mục đích chính là vì tìm kiếm chú văn thú. Tiêu Tương Lâm nói, ta làm ra cái này truyền thuyết chú văn, chính là vì đem chú văn thú đưa tới. Tiểu Bạch Hồ đôi mi thanh tú hơi nhíu, nói, ta chính là chú văn thú nha, những kia thường thường truy sát của ta người, đều là như thế xưng hô của ta, các ngươi lẽ nào cũng muốn giết ta sao? Đương nhiên không phải, chúng ta chỉ là muốn học tập chí tôn chú văn. Tiêu Tương Lâm cười nói liền như cùng ngươi muốn học tập cái này truyền thuyết chú văn như thế. Tiểu Bạch Hồ rất nhanh sẽ rõ ràng, nàng nhoẻn miệng cười, gật gật đầu, ta nắm giữ chú văn chính là chí tôn chú văn, ta có thể dạy ngươi, sau đó ngươi dạy ta học cái này, ngươi cái này truyền thuyết chú văn rất lợi hại, ngươi dạy cho ta có thể hay không rất chịu thiệt, là có chút chịu thiệt, bất quá không liên quan, ai bảo ta yêu thích ngươi đây. Tiêu Tương Lâm cười nói đi tới lôi kéo Tiểu Bạch Hồ, rất là thân cận. Nếu không như vậy đi, ta bái ngươi làm thầy, ta cảm giác ngươi tại chú văn phương diện rất lợi hại đây, Tiểu Bạch Hồ nói. Tiêu Tương Lâm liếc Trầm Tường một chút, Trầm Tường không lên tiếng, nhưng này tỏa sáng ánh mắt lại đã nói rõ, để Tiêu Tương Lâm mau mau nhận lấy cái này tiện nghi đồ đệ, thực lực ta như vậy yếu, ngươi thật sự đồng ý bái ta làm thầy. Tiêu Tương Lâm khá là bất ngờ, Tiểu Bạch Hồ vì sao lại có ý nghĩ như thế? Đương nhiên đồng ý, sư phụ tại lên, xin nhận đồ nhi cúi đầu, cũng không biết Tiểu Bạch Hồ cái này chú văn thú là từ nơi nào học được, vội vàng quỳ xuống cúi đầu, mau đứng lên. Tiêu Tương Lâm vội vàng cười nói, đem cao nàng một cái đầu tiểu đồ để nâng dậy đến, sư muội ngươi tốt. Trầm Tường đến trước suy nghĩ nát óc, đều tuyệt đối không nghĩ tới một cái chú văn thú lại trở thành sư muội của hắn, Tiêu Tương Lâm cũng như thế không nghĩ tới. Sư huynh, ngươi có thể phân biệt bắt nạt ta? Tiểu Bạch Hồ rất vui vẻ, nhảy nhảy nhóc nhóc chạy tới, kéo Trầm Tường tay, kỳ kèo Trầm Tường cánh tay, yểu điệu nói, khiến cho Trầm Tường một loại nào đó hỏa diễm âm thầm bốc cháy lên. Ngươi nhưng là của ta tiểu sư muội, ta thương ngươi cũng không kịp, làm sao lên bắt nạt ngươi? Trầm Tường cười nói, sau đó thuận tiện nặng nặng tấm kia gương mặt quyến rũ. Trầm Tường cùng Tiêu Tương Lâm đem đuôi cáo trả lại nàng, cũng không biết nàng làm sao, liền để cái kia hai cái đuôi liền sau lưng tự mình. Ai nha, có đồ vật lại đây, chúng ta mau chóng rời đi nơi này đi. Tiểu Bạch Hồ vội vàng hô, sư phụ, đem điều này cũng làm đi. Tiêu Tương Lâm gật gật đầu, vung tay lên, liền đem ngưng khắc phân thân chú văn cho thu hồi đến, sau đó cưỡi lấy Trầm Tường lục đạo thần kính nhanh chóng bay khỏi. Tiểu Bạch Hồ đối Trầm Tường lục đạo thần kính cảm thấy hứng thú vô cùng, nàng tựa hồ từ trước tới nay chưa từng gặp qua, nàng ngồi ở bên trên, rất nhanh sẽ phát hiện lục đạo thần kính bên trong có đủ loại chú văn cùng linh văn. Sư muội, vừa nãy là món đồ gì lại đây? Trầm Tường hỏi. Một con sói, ta rất đáng ghét hắn, đều là muốn ăn ta. Tiểu Bạch Hồ khẽ hừ một tiếng, ta không hắn lợi hại, nhưng hắn đều là tại thật xa liền bị ta phát hiện, vì lẽ đó hắn trước sau không bắt được ta. Hắn cũng là chú văn thú. Tiêu Tương Lâm hỏi. Đúng, hắn còn thường thường ăn thịt người, ta không thích ăn thịt người, ta bình thường chỉ ăn một ít trái cây bông hoa hoặc là lá cây. Tiểu Bạch Hồ nói, liền lấy ra một mảnh lá cây màu tím, mảnh này lá cây thịt lá rất dày, nặng cắn xuống một nhạt đơn giản nhai, nghiền ngẫm, ăn được rất thơm ngọt. Sư phụ sư huynh, các ngươi cũng nếm thử. Tiểu Bạch Hồ cũng lấy ra hai mảnh, đưa cho Trầm Tường cùng Tiêu Tương Lâm. Trầm Tường nhận lấy cắn một cái, bất ngờ ăn ngon, hắn rất nhanh sẽ ăn sạch, Tiêu Tương Lâm cũng giống như vậy. Trầm Tường khống chế lục đạo thần kính phi hành, đi tới Tiểu Bạch Hồ hồ ly hoa. Ở trên đường thời điểm, Trầm Tường cùng Tiêu Tương Lâm hiểu rõ đến, Tiểu Bạch Hồ lại nắm giữ hết thảy sáng đạo chú văn cùng một cái chí tôn chú văn, này có thể so với Trầm Tường lợi hại hơn nhiều. Ta trời sinh liền hiểu được những thứ đồ này, Tiểu Bạch Hồ nói, theo ta được biết, nơi này chú văn thú đều không khác mấy là tình huống như vậy. Nếu là ăn đi cái khác chú văn thú, cũng có thể lập tức được bọn họ chí tôn chú văn. Trầm Tường ngồi ở Tiểu Bạch Hồ bên cạnh, vuốt nàng cái kia chín cái múa đuôi cáo, chơi đến không còn biết trời đâu đất đâu. Tiểu Bạch Hồ cũng lay động đuôi cùng Trầm Tường chơi nháo, chỉ là nhận thức không bao lâu, người sư huynh này mùi cảm tình liền rất tốt. Trong này có thật nhiều nhân loại, bọn họ có thể hỏng rồi, cả ngày đều muốn bắt ta đến ăn. Tiểu Bạch Hồ dịu dàng nói, thầy ta mùi xinh đẹp như vậy, bọn họ cũng ngoan tâm như vậy. Trầm Tường sờ sờ Tiểu Bạch Hồ mặt, rất tức tối nói, bọn họ tới bắt của ta mọi người rất yếu, bọn họ ăn không được của ta. Tiểu Bạch Hồ cười duyên nói, nàng cũng hiếu kỳ vuốt Trầm Tường gương mặt tuấn tú, nàng nhưng cho tới bây giờ không có cùng nam nhân như thế thân mật tiếp xúc. Bay hơn nửa ngày sau đó, rốt cục đi tới Tiểu Bạch Hồ hang động, ở một tòa trên núi cao, tới gần trên đỉnh ngọn núi địa phương, phi thường bí ẩn, đi vào thời điểm, còn cần Tiểu Bạch Hồ mở ra thời không lực lượng, mới có thể đi vào. Bên trong phi thường sạch sẽ, có một trận nhàn nhạt hương thơm, sơn động đi ra hai bên, còn đủ loại các loại đẹp đẽ bông hoa, tại một gian rất rộng rãi trong nhà đá, trồng trọt đủ loại hoa cỏ cây cối, này đều là Tiểu Bạch Hồ đồ ăn. Nếu như bị cái khác chú văn thú phát hiện, ta liền muốn dọn nhà. Tiểu Bạch Hồ than thở, nàng qua nhiều năm như vậy, thường thường na oa, chính là bị cái khác mạnh mẽ chú văn thú phát hiện. Tiểu Bạch Hồ nói mình thực lực ở đây chú văn thú bên trong là tương đối kém, bất quá cảm nhận của nàng lực rất mạnh, tốc độ cũng rất nhanh, vì lẽ đó đều là có thể đúng lúc chạy mất. Tại chú văn thú bên trong cũng là nhược nhục cường thực thế giới. Trầm Tường cùng Tiêu Tương Lâm rất vui mừng, cái kia phân thân chú văn đồ có thể đem Tiểu Bạch Hồ hấp dẫn đến, nếu là hấp dẫn đến những khác, bọn họ liền bỏ qua tốt như vậy cáo nhỏ. Tiểu Bạch Hồ lúc này đùa bỡn Trầm Tường lục đạo thần kính, bởi vì Trầm Tường nói cho nàng, lục đạo thần kính bên trong so với nàng động phủ phải lớn hơn nhiều. Tiểu Bạch Hồ lúc này liền đem thần thức thẩm thấu đến lục đạo thần kính bên trong, đi thăm dò xem bên trong cái kia bao la không gian. Nàng đương nhiên biết đó là không chú văn duyên cớ, chỉ là nàng không biết lại vẫn có thể như thế dùng. Tiêu Tương Lâm nói muốn dạy sẽ nàng luyện khí, này làm nàng rất là hài lòng.